Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn muốn cố gắng nhìn mặt cô một lần, xác nhận cô vẫn còn hơi thở. Hỏi em một lần nữa, em có đồng ý làm vợ anh đời đời kiếp kiếp không? Cô cười tươi, không hề cự tuyệt. Tất nhiên, nhất định phải làm rồi. Trải qua những ngày sinh ly từ biệt, cô đã suy nghĩ kỹ, cũng đã thả lỏng, không hề do dự, nghi ngờ, lo lắng, sợ hãi, không hề tra tấn lẫn nhau. Có thể học được cách quý trọng hạng tĩnh thần từng giây từng phút, học được sự tin tưởng. Hơn nữa, bọn họ có nhiệm vụ quan trọng cần phải làm là bảo vệ cục cưng. Cô nhào vào vòng ôm ấm áp của anh, hai người ôm nhau, bởi vì lo ngại thương thế xương sườn nên biểu hiện kín đáo. Tai nạn đã qua, hôm đó, sau khi hai người ngã xuống đất, bảo vệ từ hình ảnh máy theo dõi đã chứng kiến sự việc xảy ra. Lập tức hét to gọi một đám người đến giúp đỡ. Đúng lúc ngăn cản được Sơ Ly chuẩn bị làm tổn thương lần nữa. Tội Sơ Ly giết người chính thức bước vào xét xử. Chị cả Phạm Gia đau lòng vì em gái bị thương. Một vị luật sư nào đó rất lợi hại, nhưng lại đau lòng vì nước mắt ấu hâm. Lập tức cho Sơ Ly chịu hình phạt nặng nhất. Không phải vì đánh giá tâm thần mà giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đẩy ra đám mây đen mỗi ngày, tất cả đều được bình yên. Anh yêu em, bà xã. Em cũng yêu anh, ông xã. Bọn họ tuyên thệ tình yêu với nhau, hai người ôm nhau, đột nhiên cảm giác bụng ấu hâm đặc biệt náo loạn. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, Phạm ấu hâm vuốt ve bụng mình, nói không nên lời. Anh cảm giác được rồi, hạng tĩnh thần khàn giọng nói. Cô gật đầu, không giống dạ dày bị co rút, mẹ sinh con lâu lắm rồi, bà đã quên. Ừ, có vẻ giống như một quả cầu nhỏ đang xoay tròn. Hạng tĩnh thần nhận xét như người chuyên nghiệp. Màn tù nói có vẻ đúng. Cô gật đầu đồng ý. Hai người đưa bốn bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng của ấu hâm, đồng thời cùng cảm nhận sinh mệnh kỳ diệu này. Nó thật sự trở lại bên cạnh chúng ta rồi. Phạm ấu hâm ứa nước mắt. Mặc dù có máy theo dõi tim thai, nhưng có thể cảm nhận được thai đạp mới là thể nghiệm chân thật nhất. Hạng tĩnh thần dùng một tay bảo vệ con anh, một tay ôm bà xã. Em cũng trở lại bên cạnh anh rồi. Cô rúc vào trong lòng anh. Chúng ta là người một nhà. Người một nhà hạnh phúc nhất. Ngoài cửa sổ, trời mưa gió mấy ngày liền đều đã qua. Hôm nay bầu trời xanh trong, thật sáng sủa. Xung quanh đều là hương vị hạnh phúc. Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe xong trọn bộ câu chuyện tình yêu của kỳ này. Để tiếp tục theo dõi những câu chuyện mới tiếp theo trên kênh, quý vị đừng quên nhấn vào biểu tượng quả chuông bên dưới để đăng ký và theo dõi kênh truyện. Cảm ơn quý vị và các bạn thật nhiều. Hạ Vũ và ekip kênh truyện xin được mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng kỳ sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.